Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 812. Liên tục rèn luyện hồn phách. Sau khi cảm giác khô nóng và hưng phấn trong người biến mất, Đường Phong lại tiến vào trong ao nước lần nữa, tiếp tục rèn luyện lực lượng hồn phách. Lần này cảm giác mạnh hơn lần trước rất nhiều. Khó có được cơ hội rèn luyện hồn phách như thế này, nhưng Đường Phong và Trang Tú Tú hay Linh Khiếp Nhan đều mất ăn mất ngủ cố gắng. Lần sau tới nơi này thì dù có phát hiện ra, chỉ sợ cũng không có cơ hội linh hồn xuất khiếu nữa. Sau khi Linh Khiếp Nhan tiến vào trong nước vẫn chưa từng đi ra, không giống như Đường Phong cùng Trang Tú Tú, cứ cách một thời gian lại phải đi ra hít thở không khí, giảm bớt cảm giác khô nóng và hưng phấn trong linh hồn. Hai phu thê Sở Hoài Thiên thì vẫn lưu lại một ít đồ dùng sinh hoạt chưa dùng tới. Nhưng ba người này đều do hồn phách hóa thân, căn bản không cần ăn uống. Chỉ cần lực lượng hồn phách không hư nhược thì vẫn có thể tiếp tục. Lúc ban đầu chỉ ngâm được nửa canh giờ, đến một canh giờ, hai canh giờ. Đường Phong cảm giác lực lượng hồn phách của mình càng ngày càng mạnh. Thành quả sau ngâm linh nhũ còn nhanh hơn bất cứ kiểu lịch lãm rèn luyện nào khác. Thế nhưng làm cho người ta cảm thấy tiếc hận là càng về sau lực lượng hồn phách tăng trưởng càng có giới hạn. Giống như một người tu luyện phục dụng linh nhũ cũng có hạn vậy. Linh nhũ cũng rèn luyện lực lượng hồn phách có giới hạn, chứ không có khả năng tăng trưởng mãi mãi. Trong động không có ngày tháng, Đường Phong không biết là đã ở đó bao lâu. Thật lâu sau, Linh Khiếp Nhan cũng đi ra khỏi ao linh nhũ và từ đó về sau không xuống nữa. Theo lời nàng nói thì linh nhũ đã không còn bất kỳ tác dụng gì với nàng. Xem chừng đã qua khoảng một tháng, Đường Phong ngâm trong linh nhũ càng lúc càng lâu, thời gian đi lên đã giảm bớt, cảm giác khô nóng và hứng phấn trước đây cũng đã biến mất từ lâu. Hiện tại ngâm mình trong linh nhũ không khác gì ngâm trong một nước bình thường. Hỏi thăm Trang Tú Tú một chút thì thấy nàng cũng vậy. Không khác biệt lắm. Mình và Trang Tú Tú đã đến cực hạn, ở lại chỗ này đã không còn bất cứ ý nghĩa nào. Lần cuối cùng từ ao leo ra, Đường Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện màu trắng ngà như sữa của linh nhũ vẫn mê người như cũ, không vì bị ba người Đường Phong giày vò cả tháng nay mà biến hóa chút nào. Chờ một ngày nào đó, thiếu gia ta sẽ tới mang ngươi đi. Trong nội tâm của Đường Phong thầm nghĩ như vậy. Lúc tới hai tay trống trơn, hiện tại rời đi cũng không cần thu dọn đồ đạc. Đường Phong mang theo nhị nữ đi về thông đạo cũ. Hai phu thê Sở Hoài Thiên có lẽ đã sớm rời đi. Dọc đường đi không nhìn thấy thân ảnh bọn họ. Đi vào đáy sông không phát hiện dòng xoáy. Linh Khiếp Nhan lặp lại chiêu cũ, dùng lực lượng cường hoành tạo ra một vòng xoáy. Đường Phong và Trang Thu Tú thừa cơ lao ra. Sau khi đứng trên bờ, Linh Khiếp Nhan cũng bay lên. Bây giờ chúng ta phải trở về sau. Trang Thu Tú quay đầu nhìn lại, hiển nhiên là có chút tiếc nuối. Ở chỗ này đã hai tháng, không biết thân thể ngươi trong thạch quan có ăn tiêu nổi hay không. Đường Phong liếc nhìn nàng. Hắn không phải lo lắng cho thân thể của mình, hai tháng không ăn uống. Không phải hắn chưa từng trải qua, thế nhưng Trang Tú Tú thì khác. Cường độ thân thể của nàng không thể so với mình. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy thì đúng là vô cùng thê thảm. Nghe được câu nói của Đường Phong, mặt mày Trang Tú Tú biến sắc. Trong khoảng thời gian này, nàng chìm đắm trong việc rèn luyện lực lượng hồn phách, hoàn toàn đã quên đi thân thể của mình. Trước khi tới nơi này lịch lãm rèn luyện, nhiều lắm là nửa tháng phải trở về, nhưng lần này hao phí thời gian nhiều hơn vài lần. Hừ, nữ nhân không chiếu cố thân thể của mình cho tốt, sẽ trở nên già yếu rất khó coi. Đến lúc đó thì như một cái cây khô có nhiều nếp nhăn. Linh Kiếp Nhan ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Trang Tú Tú liền biến sắc. Chúng ta trở về nhanh lên. Âm thanh của Trang Tú Tú mang theo cả tiếng nức nở. Dưới sự dẫn dắt của nàng, ba người bọn họ cấp tốc tiến vào địa phương lúc đầu. Lần rèn luyện lịch lãm này làm cho Đường Phong rất thỏa mãn. Mục đích rèn luyện hồn phách đã đạt tới. Chẳng những đạt được mà còn hoàn thành vượt quá chỉ tiêu. Cường độ hồn phách của hắn hiện giờ tới trình độ thế nào hắn cũng không biết. Nhưng có lẽ là có thể an toàn khi sử dụng tá thi hoàn hồn mà không cần lo âu về sau. Chẳng những mục đích đạt được mà còn phát hiện ra một cái ao linh nhũ. Chỉ cần ngày sau có cơ hội trở lại, tâm nguyện của Linh Khiếp Nhan sẽ được hoàn thành. Vạn Ma Quật đến rất đúng chỗ. Đi mấy ngày, đột nhiên ba người dừng bộ pháp lại. Đôi mi thanh tú của Linh Khiếp Nhan cau mày, trên mặt ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Đường Phong và Trang Tú Tú liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Vừa rồi Đường Phong phát hiện ra một cảm giác rất kỳ quái. Loại cảm giác này giống như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào mình. Nhưng trong diện tích 10 dặm lại không phát hiện được bất kỳ một dị thường nào. Nhìn thần sắc của Trang Tú Tú thì hiển nhiên là nàng cũng không cảm giác được. Lại nhìn Linh Kiếp Nhan, Đường Phong dám khẳng định là có người nào đó đến. Hơn nữa, người đến này có thực lực rất mạnh. Hít sâu một hơi, Đường Phong thả thần thức của mình ra. Trong nháy mắt, Đường Phong phát giác thần thức của mình đã mở rộng hơn dĩ vãng vài lần. Bây giờ đã vượt quá phạm vi 10 dặm. Trong phạm vi 10 dặm này, không dám nói là gió thổi cỏ lay cũng phát giác. Nhưng chỉ cần là tập trung một chút thì có thể phát hiện ra bất kỳ một cỗ khí tức ba động, mãnh liệt dị thường nào. Đây là thành quả của việc rèn luyện hồn phách. Đường Phong nhịn không được sợ hãi tán thán một hồi. Hiện tại, mình là thiên giai trung phẩm, lại có thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Trước kia, thần thức bao trùm trong phạm vi hơn 10 dặm. Về phần Trang Tú Tú thì Đường Phong đoán chừng nàng so với mình thì phải kém rất nhiều. Nhưng bây giờ, sau khi rèn luyện hồn phách, phạm vi thần thức bao trùm đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Thần thức tuôn ra, Đường Phong cảm giác được một cỗ ba động dị thường. Cỗ ba động cường đại này là một người tu luyện đang cấp tốc bay về phía bên đây. Trong nháy mắt chỉ còn cách khoảng 10 dặm. Linh giai trung phẩm. Không, có lẽ là linh giai thượng phẩm. Mắt của Đường Phong có rút lại, thực lực người này rất mạnh. Nhưng ngặt một nỗi là phương hướng của người này lại chính là chỗ của bọn họ. Hắn đi ngang qua sao? Đường Phong phỏng đoán trong lòng. Ba người họ tới đây chưa từng trêu chọc phải địch nhân cường đại nào, trừ tiểu trọng môn ra. Thế nhưng ở đó chỉ là hai tên thái thượng trưởng lão đạt tới linh giai hạ phẩm, đã bị Linh Khiếp Nhan đánh chết, cho nên không phải người của tiểu trọng môn. Đường Phong phát giác được đối phương cũng phát giác ra hắn. Như vô duyên vô cớ nhìn trộm người khác là hành vi không lễ phép. Hành tẩu trên giang hồ rất kiêng kỵ loại chuyện này. Thường thường, nếu dò xét nhìn trộm như thế, sẽ dẫn tới tranh đấu. Cử động trong lúc vô hình của Đường Phong, ý thức không ổn liền thu hồi lại thần thức. Nào biết đối phương vậy mà không buông tha, bay về phía phương hướng của hắn. Tuy người này chưa xuất hiện trong tầm mắt, nhưng Đường Phong lại cảm giác là có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác này rất không thoải mái. Sau ba tức, một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Thân ảnh ấy đứng cách ba người Đường Phong vài chục trượng, từ trên cao nhìn xuống ba người Đường Phong. Thấy rõ diện mạo của người tới, ba người Đường Phong ngạc nhiên một hồi. Ngay cả Linh Khiếp Nhan, mặt mũi không thoải mái cũng phải thu liếm một chút địch ý. Người tới là một hài đồng, mặc trang phục của đồng tử, trước ngực có thêu âm dương bắt quái hình. Đồng tử này chỉ cao khoảng 3 thước, tức là khoảng hơn 90 phân gần 1 mét. Thân thể bé nhỏ, vừa nhìn chẳng khác gì một tiểu nam hải 8-9 tuổi, mặc một bộ áo choàng rộng thùng thình. Cánh tay bị tay áo thật dài che phủ, kéo dài tới tận chân. Nhìn trông rất buồn cười, trên ngực áo còn thêu hình chữ phúc. Hắn đỉnh đầu là một mái tóc dài tung bay, trước ót trụi lủi bóng loáng. Nếu nhìn kỹ một chút thì rất giống như là đồng tử đưa tiền trong truyền thuyết. Tuy nhìn bộ dáng cả người hắn vô hại, nhưng thực lực của hắn lại kinh khủng. Thực lực cường đại như thế, có thể nói rõ tuổi của hắn chắc không giống như vẻ bề ngoài hiện giờ. Sở dĩ có bộ dáng đồng tử có lẽ là do công pháp tu luyện hoặc là thực lực đã đạt tới một trình độ nhất định phản pháp quy chân. Thế nhưng dù là điểm nào thì đồng tử này cũng không thể dây vào. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Từ khi Đường Phong đến đây, nhìn thấy đều là những người có hình dạng ma quái. Nhưng đồng tử này thì lại có vẻ ngoài của nhân loại. Chẳng lẽ là do thực lực của hắn quá mạnh sao? Sắc mặt Linh Kiếp Nhan ngưng trọng, bởi vì nàng lấy thực lực của nàng cũng không cách nào nhìn trộm sâu cạn của đồng tử trước mặt. Phong ca ca, cẩn thận một chút, đứa nhỏ này không dễ đối phó. Linh Kiếp Nhan lặng lẽ truyền âm. Đường Phong gật đầu, trên mặt bất động thành sắc. Nếu đồng tử thực sự đi ngang qua thì tự nhiên không có gì. Đừng là của chung, tất cả đi một bên. Dù là bên cạnh mình có Linh Kiếp Nhan, nhưng cũng không muốn trêu chọc vào địch nhân cường đại. Thế nhưng nếu không phải là đi ngang qua thì chỉ sợ không ổn. Chỉ có điều là Đường Phong càng nghĩ càng cảm thấy tiểu trọng môn sẽ không có được chỗ dựa cường đại như vậy. Đồng tử trên bầu trời đánh giá ba người Đường Phong, dùng ánh mắt sáng ngời thuần khiết của một tiểu hài tử 8-9 tuổi mà nhìn qua. Khi bị ánh mắt của hắn quét qua, Đường Phong có cảm giác sâu trong nội tâm bị nhìn trộm. Các vị xin dừng bước. Đồng tử mở miệng nói chuyện trước tiên. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nếu không phải thực lực hắn quá kinh khủng, thì Đường Phong thực sự cho rằng mình đã gặp phải một tiểu hài tử. Tiểu ca, có việc gì vậy? Đường Phong không vì vẻ ngoài ngây thơ của hắn mà buông lỏng cảnh giác, lập tức mở miệng hỏi. Ta có chuyện muốn nhờ, xin các vị giúp đỡ một chút. Đồng tử chậm rãi hạ xuống, đứng cách mặt Đường Phong 10 trượng, trên mặt không có biểu lộ nào, vẫn dùng loại thanh âm thanh thúy mà nói chuyện. Chuyện gì? Trong lòng Đường Phong thở ra một hơi. Sắp hài tử này không phải là giúp đỡ tiểu trọng môn, mà không làm sao lại khách khí như vậy. Dù bên cạnh có Linh Khiếp Nhan, hắn cũng không muốn ở một nơi xa lạ mà trêu chọc về một địch nhân kinh khủng thế này. Ba vị có thể đem ngày sinh tháng đẻ nói cho ta biết được không? Ta sẽ đoán một quẻ cho ba vị. Vừa nói, trên tay đồng tử lấy ra vài cái xác rùa đen. Trên những xác rùa đen này có cương khí chấn động, xem ra không phải là phàm vật. Đường Phong có chút phát mộng. Đây là nơi dã ngoại hoang vu, gặp phải một cao thủ có tướng mạo như vậy là yêu cầu một chuyện vô lý. Nghĩ thế nào cũng không thông là hắn muốn làm gì. Người muốn làm cái gì? Linh Khiếp Nhan cảnh giác hỏi thăm. Đồng tử không có ác ý, việc này quan hệ tới đại sự của tông môn, kính xin ba vị phối hợp. Lần này ngữ khí của đồng tử trước mặt tuy cách khí, nhưng ai cũng thể nghe ra ý ép buộc trong đó. Không phối hợp thì như thế nào? Linh Khiếp Nhan hử lạnh một tiếng. Không biết ba vị có thể để lộ ra chút thủ đoạn không? Đồng tử muốn nhìn một chút. Dựa vào cái gì? Xin hỏi trong ba vị, có ai nghiên cứu qua trận pháp không? Đồng tử mặt không đổi sắc mở miệng hỏi một câu. Trong lòng của Đường Phong máy động, thời điểm đồng tử này đưa ra yêu cầu thứ hai, Đường Phong đã có cảm giác không tốt, bởi vì trên cổ tay của hắn có một vật dị thường. Lúc ở trong Bạch Đế bí cảnh, phá vỡ vạn thiên thế giới trận pháp, giết chết thiên cơ tử, trên cổ tay liền xuất hiện một cái ấn ký màu huyết hồng. Đồ chơi này không xóa đi được, hiện tại dùng hồn phách tiến vào đây, lại không mang ấn ký tới. Mà vấn đề thứ ba lập tức làm cho Đường Phong minh bạch, sợ rằng đồng tử này có quan hệ với thiên cơ tử. Nếu không, làm sao lại hỏi thăm về trận pháp ở đây? Trước khi thiên cơ tử chết, có đề cập tới mấy chữ là thiên cơ môn, thiên cốc. Từ trước tới giờ chưa gặp phải người của hai thế lực này, cho nên hắn không để trong lòng. Nhưng bây giờ, chỉ sợ đã bị người ta tìm tới hỏi thăm. Làm sao đồng tử này lại biết vị trí của mình? Đường Phong nghĩ vỡ đầu, cũng nghĩ không ra. Không có ai nghiên cứu qua trận pháp. Linh Khiếp Nhan trả lời chắc chắn. Ngược lại là nàng không có nói láo, trong khoảng thời gian đó là nàng vẫn đang ngủ say, chuyện Đường Phong học qua trận pháp nàng đâu có biết. Đồng tử cười cười, ba vị không phối hợp như thế thì chớ trách đồng tử không khách khí. Nói xong, hắn giật quần áo trên người xuống ném đi, quần áo đó đánh về phía ba người Đường Phong. Lê Khiêm Nhàn phất tay đánh ra một trường kình, đánh quần áo bay ngược trở về. Nhưng kỳ quái là thực lực cường đại như Linh Khiếp Nhan lại không cách nào xé rách quần áo này. Và thời khắc đó, trên tay đồng tử lấy ra vài khối linh thạch, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, bố trí bên cạnh ba người Đường Phong, thỏ tay phất một cái quần áo lại bay ngược trở về. Bốn đạo quang mang mạnh mẽ phóng chung quanh ba người Đường Phong phát ra. Đường Phong phát giác không ổn, đang muốn tránh, nhưng đã trễ. Bốn đạo mắt trận linh khí thường có thể nhìn thấy nó đang bay ra bốn phía vây quanh ba người Đường Phong. Trên trời, bộ quần áo rộng thùng thình kia đã mở ra tương liên với bốn đạo linh khí. Phong Nhãn nhìn lên, trên bộ quần áo đó có phác họa vô số đồ án trận pháp. Mắt của Đường Phong trừng lớn, khác hẳn với mình thiên tân vạn khổ khi bố trí trận pháp, đồng tử này chỉ cần tiện tay là có thể bố trí được trận pháp. Mà hơn nữa, trận pháp này chỉ sợ cũng không phải là một trận pháp bình thường. Phạm vi trói buộc 3 trượng, ba người không thể cựa quậy, đến quay người cũng cảm thấy khó khăn. Linh Khiếp Nhan giận dữ, muốn ra tay công kích bức tường linh khí để đánh vỡ trận pháp này. Đồng tử không nhanh không chậm nói, nếu ta là ngươi thì ta sẽ không xuất thủ. Dùng thực lực của ngươi phá vỡ trận pháp này thì dễ, nhưng linh khí sẽ bắn ngược trở lại hai vị bằng hữu yếu ớt kia của ngươi. Động tác của Linh Khiếp Nhan dừng lại, nghiến răng nghiến lợi một hồi. Đối phương đã cân nhắc tới chuyện này, cho nên mới trói buộc ba người trong phạm vi nhỏ hẹp. Một khi Linh Khiếp Nhan ra tay, tuy trận pháp sẽ bị phá hủy, nhưng kình khí bắn ngược lại thì không phải Đường Phong và Trang Tú Tú có thể ngăn cản. Người muốn làm gì? Lê Kim Nhàn oán hận nhìn đối phương. Đồng tử khoanh chân ngồi xuống, vuốt vuốt mấy cái xác rùa đen, không chuyển mắt mà đáp. Đồng tử đã nói rồi, chỉ muốn đoán một quẻ cho ba vị. Sau khi nói xong, liền ném mấy cái xác rùa đen ra, cẩn thận tính toán. Đột nhiên Trang Tú Tú giật nảy cả người, dùng mình dựa sát vào Đường Phong. Ta lạnh quá. Đường Phong quay đầu nhìn nàng, phát hiện bờ môi của nàng đã phát xanh. Thiên Cốc tính toán, tính thiên, tính địa, tính nhân. Người không báo ngày sinh tháng đẻ, ta chỉ có thể cưỡng ép tính toán. Đây là phản ứng bình thường. Nhưng xin yên tâm, không đáng ngại với người chút nào. Đồng tử ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cái xác rùa đen cả nửa ngày, lại tính toán một lúc, lúc này mới lắc đầu tự nhủ. Không phải. Thu hồi cái xác rùa đen, đồng tử lại ném ra lần nữa. Lần này đến lượt Linh Kiếp Nhàn cảm thấy không đúng. Linh Kiếp Nhàn híp mắt nhìn chằm chằm vào đồng tử. Người đang tính toán ta. Ân, đồng tử gật đầu, lập tức biến sắc ngẩng đầu nhìn Linh Kiếp Nhàn. Ngươi là... Người dám nói ra nhất định phải chết. Lê Kiếp Nhàn hùng thần ác sát uy hiếp đồng tử. Đồng tử cười ha hả lắc đầu. Tuy nhiên, người rất giống nhưng cũng không phải là ngươi. Sau khi nói xong thâm ý sâu sắc nhìn Đường Phong. Đường Phong cười hắng hắc một tiếng. Thời điểm đồng tử báo ra hai chữ Thiên Cốc thì Đường Phong đã xác định là hắn có quan hệ với Thiên Cơ Tử. Bây giờ, hắn có thể tìm kiếm được ba người bọn họ, chỉ sợ nguyên nhân cũng chỉ là vì Thiên Cơ Tử mà thôi. Về phần tại sao hắn lại đến nơi này tìm mình thì điều này không thể giải thích. Hắn đã có thể tính toán thì nhất định là có thể tính ra hành tung của mình. Ngẫm lại, Thiên Cốc có gì chứ? Tại sao lại có nhiều kỳ nhân dị sĩ như vậy? Lúc trước Thiên Cơ Tử kia tinh thông trận pháp chi đạo, mà đồng tử trước mặt này lại tinh thông tính toán. Bất luận là loại năng lực nào ở bên ngoài cũng khó mà tìm thấy. Hồi tưởng lại chuyện phát sinh của Thiên Cơ Tử trước đây, Đường Phong cảm thấy đồng tử trước mặt này và Thiên Cơ Tử không giống ở người cùng một đường. Thiên Cơ Tử thì âm hiểm xảo trá, vẻ ngoài đạo mạo, là dùng truyền thụ y bát để làm cớ ngụy trang dụ dỗ Đường Phong, kỳ thực lại giáp tâm hại người, ý đồ thôn phệ hồn phách của Đường Phong, cướp lấy thân thể hắn. Tuy cách mà đồng tử này thực hiện làm cho người ta không thích, nhưng hắn lại làm một cách quang minh chính đại. Dù không phải là người cùng một đường, nhưng có thể khẳng định đồng tử này và Thiên Cơ Tử có quan hệ với nhau. Không biết quan hệ giữa bọn họ là thiện hay là ác, nhưng Đường Phong lại không dám đánh bạc. Vạn nhất đồng tử này tính ra mình đã giết Thiên Cơ Tử, đoạt đi Thiên Cơ trận pháp, chỉ sợ sẽ đem tới phiền toái không ngừng. Bị nhốt tại chỗ, Đường Phong cẩn thận hồi tưởng lại các loại trận pháp trong Thiên Cơ trận pháp, nhớ lại có một loại trận pháp cực kỳ tương đồng với loại trước mắt này, đó chính là Thốn Thổ Tử Lung. Tên của trận pháp này rất phù hợp với tình cảnh bọn người Đường Phong hiện tại, bị trói buộc ở trong vương viên mấy trượng không thể nhúc nhích. Muốn phá giải trận pháp này rất đơn giản, là dùng man lực phá vỡ tường linh khí chung quanh, hoặc là hủy diệt đi linh thạch bày trận. Thế nhưng, linh thạch bố trí, tường linh khí thì lại ở bên ngoài, Đường Phong lại không thể chạm đến, cho nên chỉ có thể dùng man lực để phá vỡ bức tường linh khí. Linh Kiếp Nhàn không thể động thủ, chỉ có thể trông cậy vào Đường Phong cùng Trang Tú Tú. Suy nghĩ một chút, Đường Phong lặng lẽ nói với Trang Tú Tú vài lời. Sau một khắc, nàng liền nhìn chăm chăm vào bức tường linh khí và công kích một cách hung mãnh. Dùng thực lực thiên giai thượng phẩm của Trang Tú Tú, lực lượng hồn phách được Linh Nhũ rèn luyện trong một tháng, bây giờ đã có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn mấy lần so với trước. Một đạo kình khí đánh ra, bức tường linh khí rung động một cái, nhưng chỉ lắc lư một chút, lông tóc không tổn hao. Kình khí bắn ngược trở lại, bay sượt qua đôi má Trang Tú Tú, làm cho nàng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. May mắn là Linh Kiếp Nhân nhanh tay lẹ mắt, thay nàng hóa giải nguy cơ. Thốn Thổ Tù Lung này là trận pháp có tác dụng phản đòn trở lại. Chẳng những phản đòn mà còn phản ngược với 10 phần lực đạo. Đánh nó bao nhiêu thì nó sẽ phản hồi trở lại bấy nhiêu, trừ phi là có thể một kích phá được. Trang Tú Tú không làm đồng tử chú ý, hắn chỉ ngẩng đầu liếc nhìn, liền không để ý nữa. Hắn lại ném cái xác rùa đen ra, cẩn thận tính toán. Đường Phong cảm thấy toàn thân lạnh lẽo từ đầu tới chân. Đồng tử này đang tính toán mình. Tuy không biết là hắn tu luyện công pháp gì và tính toán như thế nào, nhưng cảm giác này rất khó chịu. Đồng tử tính toán một phen, ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong khen. Kỳ tài, 16 tuổi bắt đầu tu luyện, hôm nay đã đạt tới thiên giai trung phẩm, thiên tư tung hoành. Đường Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng càng bất an. Hắn và đồng tử này tuyệt đối mới gặp mặt lần đầu tiên, thậm chí là còn không biết tên của nhau, mà vẫn có thể tính ra được. Đường Phong không thể không bội phục sát đất. Nếu hắn cứ tiếp tục tính toán, thì chỉ sợ những bí mật của mình đều sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Đồng tử mới tán thưởng xong, đột nhiên sắc mặt lại biến đổi, cẩn thận dò xét Đường Phong một cái, rồi lại cúi đầu nhìn cái rác rùa đen trên mặt đất, ngón tay chuyển động liên tục, lẩm bẩm. Không đúng, tại sao lại có thể như vậy chứ? Điều này sao có thể? Hắn bị sao thế? Trang Tú Tú lại cố gắng công kích địa phương vừa rồi, vừa mở miệng hỏi. Không biết, Đường Phong lắc đầu. Sắc mặt của đồng tử bên kia có chút không thích hợp, cuống quýt đem cái sắc rùa đen thu lại, rồi lại ném xuống, tính toán lại từ đầu. Sắc mặt hắn còn khó coi hơn lúc nãy, lông mày đều ngưng tụ lại một chỗ. Tiền cốc tính toán không có khả năng sai lầm. Liên tiếp tính toán nhiều lần, sắc mặt đồng tử lúc này giống như bị đả kích rất lớn, thần sắc có chút uể oải, ngẩng đầu lên nhìn Đường Phong. Tướng mạo các hạ khổ đoạn, cho nên là người đoạn mệnh, tuổi trẻ chết non, làm sao có thể sống đến tận bây giờ, hơn nữa lại sinh cơ phấn chấn bừng bừng như thế này. Khóe miệng của Đường Phong run rẩy một hồi. Hắn nói đây đều là sự thật. Đường Phong đúng là người đoạn mệnh, 16 tuổi đã chết, nhưng Đường Phong bây giờ lại không phải là Đường Phong trước đây. Nếu có thể giết đồng tử này thì tuyệt đối không thể lưu lại. Đường Phong híp mắt, hạ quyết tâm. Thế nhưng lại nói, tuy hắn tính toán được, nhưng Đường Phong phát hiện là không phải cái gì hắn cũng có thể tính toán. Nếu không thì hắn đã biết được hết, chứ không phải cái thần sắc nghi hoặc như bây giờ, đã sớm đem nội tình của mình đào bới không sót chỗ nào. Thời điểm tâm tình Đường Phong đang ẩn tàng sát cơ, thì Trang Thu Tú phát lực dũng mãnh, oán hận nhìn đồng tử kia, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như hận không thể một kiếm chém chết đồng tử vậy. Chẳng những là Trang Tu Tú, ngay cả Linh Kiếp Nhan cũng không thể ức chế nổi khí thế bành trướng trong người, mạnh mẽ công kích về phía đồng tử. Đồng tử nói Đường Phong chết sớm, điều này đã chọc cho nhị nữ nổi giận. Thốn thổ tù lung là do tiện tay bố trí mà thành, tuy có thể vây được ba người trong nhất thời, nhưng đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Vì Trang Tu Tú tấn công liên tục, bức tường linh khí cũng ảm đạm đi không ít. Thời cơ đến, Đường Phong liền một tay kéo Trang Tú Tú ra phía sau lưng, trên tay ngưng tụ một thanh trường kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, kiếm ý kinh thiên bộc phát ra. Vô cấp kinh mang kiếm. Kim quang hiện lên, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, Đường Phong lảo đảo lui lại một bước, thốn thổ tủ lung vỡ tan thành tường mạnh. Đồng tử vội vàng thu mấy cái xác rùa đen trên mặt đất lại, vẫy tay nhặt quần áo của mình lên, không quay đầu lại mà lập tức quay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Liên Kiếp Nhan nghẹn một bụng nổi giận, bị nhốt trong thốn thổ tù lung, có thực lực cường đại cũng không thể ra tay, sớm đã hận đồng tử này thấu xương. Trận pháp vừa bị phá, nàng liền lao về phía đồng tử. Nào biết đối phương quá giàu hoạt, không cùng với nàng giao đấu mà cầm đồ vật bỏ chạy thục mạng. Tốc độ của đồng tử rất nhanh, thậm chí mạnh như Liên Kiếp Nhan cũng đuổi không kịp. Đường Phong cùng Trang Tu Tú vừa định lao ra, hai linh giai cao thủ kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Xa xa, âm thanh thanh thúy của đồng tử còn truyền tới. Vị bằng hữu kia, nếu người thực sự có thiền cơ trận pháp, kính xin vật quy nguyên chủ cho thiền cốc, nếu không sẽ gặp phải tai họa. Dám dọa bổn thiếu gia, Đường Phong bĩu môi. Thế nhưng những lời này của đồng tử hiển nhiên là thiên cơ trận pháp của thiên cơ tử đã chỉ dẫn cho hắn tới. Trước khi thiên cơ tử chết, còn nói đề cập tới thiên cốc. Đường Phong từ tay hắn lấy được thiên cơ trận pháp. Nếu là như vậy, thì tất cả chuyện này đều có thể giải thích được. Không nói là Đường Phong không có ý trả lại thiên cơ trận pháp, cho dù hắn có lòng cũng không ngu ngốc mà chạy tới thiên cốc để trả đồ. Hắn mới nhìn thấy hai đệ tử của thiên cốc, thì liền xác định thiên cốc này là một con quái vật khổng lồ. Thực lực nó cường đại hơn các tông môn khác rất nhiều. Lại nói, vật như thiên cơ trận pháp, dù là Đường Phong có muốn vật quy nguyên chủ, thì người của thiên cốc cũng không dễ dàng thả hắn rời đi. Hoặc là giam lỏng Đường Phong tại thiên cốc cả đời, hoặc là biến hắn thành xương trắng để ngăn cản bí mật của thiên cơ trận pháp lưu truyền ra ngoài. Đường Phong cũng không ngu ngốc đến như vậy. Không bao lâu sau, Linh Kiếp Nhan đã trở lại, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhìn bộ dáng thì hẳn là đã không đuổi kịp đồng tử. Nơi này không nên ở lâu, đi nhanh thôi. Xảy ra việc này, ba người không dám dừng lại. Vạn nhất đồng tử kia lại tìm người giúp đỡ, lúc đó có muốn chạy cũng chạy không được. Không tới hai ngày, ba người đã đến được lối vào trước đây. Xuyên qua đạo ánh sáng màu đỏ quỷ dị, Đường Phong cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể cảm thấy không thoải mái chút nào. Nghĩ tới thời gian hồn phách xuất khiếu đã quá lâu, hiện tại trở lại, thân thể cảm thấy có chút không quen. Đang chuẩn bị mở ra thạch quan, thì Đường Phong nghe được thanh âm hô hấp hỗn loạn, động tác của hắn liền dừng lại, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Đã qua 2 tháng, tại sao bọn họ vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ ở bên trong gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì sao? Thanh âm có chút quen thuộc, Đường Phong đoán là đại khái là một vị linh gia trưởng lão của Trang gia. Vô Lượng, thời điểm các người tiến vào bên trong đã gặp phải chuyện gì? Đây là thanh âm của Trang Chính Kiền. Tuy âm thanh nghiêm nghị nhưng Đường Phong vẫn nghe được hương vị khẩn trương ở bên trong. Gia chủ, chuyện bên trong ta đã nói không dưới 10 lần rồi, không hề giấu giếm chút nào. Trang Vô Lượng vội vàng nói. Ta cùng Tú Tú và Đường Huynh, ba người tiến vào trong đó. Đột nhiên xuất hiện một nữ tử xinh đẹp dị thường, thực lực cường hoành, chỉ dùng một chiêu đã đánh ta trọng thương. Bất đắc dĩ phải lui ra ngoài. Tú Tú cùng Đường Huynh chưa kịp chạy, không biết là có bị nàng ta. Chỗ đó đều là ma quái, tại sao lại có nữ tử xinh đẹp chứ? Trang Chính Kiền hử lạnh một tiếng. Trang Vô Lượng oan uổng muốn chết. Nhưng ta nói đây thực sự mà. Nữ tử, phụ thân, chẳng lẽ người không tin ta sao? Xảy ra chuyện như vậy, tại sao người không nhanh chóng bẩm báo mà lại trì hoãn lâu? Một thanh âm khác vang lên, có lẽ chính là phụ thân của Trang Vô Lượng. Trang Vô Lượng giải thích nói, ta bị nữ tử kia đánh cho trọng thương, sau khi trở về thì vội vàng chữa thương cho nên mới chậm trễ một chút thời gian. Ai? Phụ thân của Trang Vô Lượng thở dài, quay đầu nhìn về phía Trang Chính Kiền hỏi. Gia chủ, có nên phái người vào đó tra xét hay không? Nếu đại tiểu thư cùng Đường công tử có sơ suất gì? Trang Tú Tú có sơ suất thì là tổn thất của Trang gia. Nếu Đường Phong phát sinh chuyện ngoài ý muốn, khi đó Trang gia sẽ xung đột với Đường Sa Bảo. Nếu đúng như lời Vô Lượng nói, chỉ sợ nữ tử kia đã đạt tới cảnh giới linh giai. Dù chúng ta đi vào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ sợ Tú Tú và Đường công tử đã gặp độc thủ. Trang Chính Kiền cảm thấy rất đau đầu. Hắn chỉ có hảo tâm muốn cho Đường Phong tiến vào vạn ma quật tu luyện, không nghĩ tới lại còn phát sinh chuyện này. Trang Vô Lượng đi dạo trong mắt, nhẹ giọng mở miệng. Không bằng chúng ta đem thạch quan của Đường Huynh cậy ra, xem hắn còn khí tức hay không. Nếu hắn còn khí tức thì nói là hắn và đại tiểu thư không gặp nguy hiểm. Làm càn, Trang Chính Kiền nổi giận quát lên một tiếng. Không có trận pháp trên thạch quan thì làm sao hồn phách của Đường công tử trở về được. Gia chủ, đây cũng là một biện pháp. Phụ thân của Trang Vô Lượng phụ họa theo. So sánh với một ngoại nhân thì an toàn của đại tiểu thư đáng giá hơn nhiều. Không được, Trang Chính Tuyển cự tuyệt, việc này không được nhắc lại nữa. Trang Vô Lượng ước gì Đường Phong không trở về được, cho nên mới đưa ra đề nghị này. Nhưng Trang Chính Kiền thì chính là nhất gia chi chủ, hắn thấu triệt hơn bất cứ ai, tại sao mà không đoán được ý nghĩ trong lòng của Trang Vô Lượng. Nếu thực sự là cưỡng ép phá vỡ thạch quan của Đường Phong, thì dù hắn không chết, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thể trở về. Thời điểm đám người này đang tranh cãi, thì một tiếng vang nhỏ chuyển tới. Mọi người của Trang gia hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Trang Tú Tú và mặt tái nhợt từ trong thạch quan đi ra. Hồn phách xuất khiếu đã trở về, chắc chắn là cần một thời gian ngắn để thích ứng. Hơn nữa, lần này Trang Tú Tú là đi hơn 2 tháng, đã dài hơn bất cứ một lần nào nàng xuất khiếu trước đây, cho nên mới lộ ra vẻ suy yếu như vậy. Trang Vô Lượng nhanh tay lẹ mắt, đang muốn tiến lên đỡ Trang Tú Tú, thì lại bị một trưởng của nàng quét ra. Cút ngay. Đại tiểu thư, người không có việc gì là tốt rồi. Sắc mặt Trang Vô Lượng ngượng ngùng, la giả bộ như không thèm để ý, mở miệng nói. Nhìn thấy Trang Tú Tú, đám người kia cũng thở ra một hơi. Trang Chính Kiền đi tới bên cạnh nàng, một cỗ cương khí truyền qua, mở miệng hỏi. Đường Phong đâu? Vừa dứt lời thì thạch quan của Đường Phong cũng chuyển ra tiếng răng rắc nho nhỏ. Ngay sau đó Đường Phong chậm rãi đi ra, nhưng hắn không suy yếu như Trang Tú Tú. Tuy sắc mặt không quá bình thường, nhưng bộ pháp vẫn trầm ổn. Mấy tháng không ăn uống, chuyện như thế Đường Phong là không phải chưa từng trải qua. Khi hồn phách xuất khiếu trở về, hắn cũng chỉ cảm thấy có chút chóng mặt mà thôi. Nội tâm Trang Chính Kiển buông lỏng xuống. Đường Huynh, ngươi quả nhiên không có việc gì. Trang Vô Lượng cũng buông lỏng một chút, tiến lên thân mật nói. Vô Lượng lo lắng rất nhiều, sợ là các người bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đường Phong nhìn hắn cười cười, Trang Vô Lượng vội vàng khoác tay hắn. Làm phiền Vô Lượng huynh. Đường Phong gật đầu. Cái thằng này, nếu không phải vừa rồi mình ở trong thạch quan, nghe được lời hắn nói, thì bây giờ nhìn biểu lộ của hắn chỉ sợ sẽ phải cảm động. Đường Phong cùng Trang Tư Tú an toàn trở về, làm cho đám người Trang gia bỏ được tảng đá trong nội tâm xuống. Trang Chính Kiền liền dẫn đám người trở về. Trên đường nghe bọn họ đối thoại, Đường Phong mới biết Trang Vô Lượng đã bị một chiêu của Linh Kiếp Nhan đả thương. Sau khi ra khỏi thạch quan thì liền vội vàng chữa thương. Cho tới mấy ngày trước hắn mới khôi phục lại. Thấy Đường Phong và Trang Tu Tú vẫn còn chưa đi ra, liền vội vàng ra khỏi Vạn Ma Quật đi báo tin. Lúc này Trang Chính Kiền mới dẫn người chạy tới. Sở dĩ Trang Vô Lượng báo tin hoàn toàn là vì lo lắng cho sự an toàn của Trang Tu Tú. Còn về phần Đường Phong thì không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Đường huynh, làm sao các người thoát khỏi tay của nữ tử kia? Trang Vô Lượng rất hiếu kỳ với chuyện này. Thực lực của Linh Kiếp Nhan hắn đã từng lĩnh giáo qua, biết nàng là cao thủ linh giai. Lấy thực lực của Đường Phong và Trang Tu Tú thì làm sao có thể bình an thoát khỏi? Nữ tử nào? Đường Phong giả bộ hồ đồ. Thì chính là nữ tử đã đả thương ta. Trang Vô Lượng gấp gáp. Có sao? Chỗ đó tất cả đều là ma quái, làm gì có nữ tử nào chứ? Hay là Vô Lượng huynh đã bị hoa mắt nhìn lầm? Đường Phong cười một tiếng. Ta cũng đâu có gặp, Trang Tu Tú phụ họa. Trang Vô Lượng há hốc mồm, nhưng hắn đem tin tức này báo cho cao tầng của Trang gia. Hiện tại bọn người Trang Chính Kiện nghe Đường Phong và Trang Tu Tú nói vậy, nhất định sẽ cho rằng hắn đang nói láo. Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu ảnh hưởng đến địa vị và sức nặng của hắn trong lòng các trưởng lão thì đó là việc lớn. Đường huynh, làm người thì nên nói chuyện bằng lương tâm. Trang Vô Lượng kéo cánh tay Đường Phong. Hắn muốn Đường Phong phải thừa nhận là có nữ tử như vậy, theo lời hắn nói. Đường Phong vỗ vào lồng ngực của hắn thấp giọng nói. Vô Lượng huynh, lương tâm người có hay sao? Sắc mặt của Trang Vô Lượng lạnh lẽo, lập tức ý thức được Đường Phong lúc nãy đã nghe những lời hắn nói, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Mất mặt xấu hổ còn chưa đủ sao, dây dưa cái gì? Phụ thân Trang Vô Lượng oán hận liếc hắn. Đường Phong, nơi nhân hung dữ đó đi đâu rồi? Trang Tu Tú vừa đi vừa lặng lẽ truyền âm hỏi thăm Đường Phong. Ba người cùng tiến vào trong ánh sáng đỏ, nhưng khi trở về nàng lại không nhìn thấy Linh Kiếp Nhan, cho nên mới nghi hoặc. Nàng không có ở đây. Không ở đây là tốt rồi. Sắc mặt Trang Tu Tú nhẹ nhõm. Có nàng ta rất sợ hãi. Mấy ngày nay nàng bị Linh Kiếp Nhan đe dọa và khi dễ, làm cho nội tâm mỏng manh của nàng bị ám ảnh. Ra khỏi Vạn Ma Quật, Đường Phong liền cáo từ. Lần này đến đây là muốn đi lịch lãm rèn luyện để tăng cường hồn phách. Hiện giờ mục đích đã hoàn thành, cho nên không cần lưu lại. Trang Chính Kiền thân là nhất gia di chủ, dù có tâm muốn giữ Đường Phong lại làm khách, nhưng thấy hắn quyết định chủ ý thì cũng không kiên trì nữa. Để ta tiễn ngươi. Trang Tú Tú thoải mái nói, nhìn sang Đường Phong, gật đầu. Từ biệt mọi người, Đường Phong cùng Trang Tú Tú chậm rãi đi về phía trước. Trang Vô Lượng còn ở phía sau xoắn xuýt vấn đề Linh Kiếp Nhan, thầm nói. Ta thật sự là bị một người con gái đả thương, chẳng lẽ ta thực sự hoa mắt hay sao? Đường Phong cùng Trang Tu Tú không có nóng lòng rời đi. Mất trọn vẹn một giờ, hai người không ai mở miệng nói chuyện. Đường Phong phá vỡ yên lặng, dừng bước lại. Đến đây thôi. Trang Tu Tú gật đầu. Sau này có tính toán gì không? Đường Phong nhìn nàng hỏi. Tu luyện, Trang Tu Tú thỏ tay vuốt mái tóc. Ta muốn trước tiên phải tấn chức linh giai rồi tính tiếp. Như vậy cũng tốt, dùng tư chất của ngươi thì không mất vài năm là có thể tấn chức. Khi ta tấn chức linh giai, ta sẽ đi tìm ngươi. Đừng đến, Đường Phong từ chối. Chân lực của ta, ngươi quản được sao? Trang Tu Tú bĩu môi, xoay người quay về Trang gia. Đi vài chục bước mới giơ bàn tay nhỏ bé lên, vẫy vẫy giữa không trung. Đường Phong khẽ cười một tiếng, chậm chạy lắc đầu. Ly khai khu vực Trang gia, Đường Phong liền đi về đường Gia Bảo một chuyến. Vân An phụ mẫu xong liền đi về phía lối ra của linh mạch chi địa. Hôm nay thực lực Đường Phong đại tiến, tốc độ nhanh hơn dĩ vãng rất nhiều, chỉ mấy ngày đã tới gần thiên tú. Thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại thiên tú, rồi yên lặng tiến vào Yên Liễu Các. Đường Phong liền hét lớn một tiếng. Thiếu gia ta đã trở về đây. Trong tưởng tượng sẽ có cảnh oanh oanh yến yến, trái ôm phải ấp, không hề xuất hiện. Y Liễu Các rất vắng lặng, hoàn toàn không có cảnh tượng nhiệt náo như xưa. Sững sờ đứng tại chỗ mất cả nửa ngày, Đường Phong mới phát hiện là cửa phòng mình bị người ta mở ra. Có một khuôn mặt vui mừng xuất hiện. Sư đệ. Trên tay Mạc Lưu Tô cầm lấy mấy cái bình lọ, thế chút nữa đã rơi xuống đất. Thời gian dài như vậy không nhìn thấy Lưu Tô sư tỷ, nhìn thấy khuôn mặt như hoa quen thuộc, hồng nhuận ở trước mặt. Nỗi nhớ trong lòng Đường Phong bạo phát, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt sư tỷ. Khoát một tay lên vòng eo của nàng, làm cho nàng kinh hô một tiếng cúi đầu xuống. Thật lâu, Đường Phong mới buông Mạc Lưu Tô ra. Toàn thân Mạc Lưu Tô mềm nhũn, thiếu chút nữa là đứng không vững. Cả người rúc trong lòng ngực của Đường Phong, đôi má nóng hổi đỏ bừng. Nhớ ta không? Đường Phong nâng cằm Mạc Lưu Tô lên, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược. Mạc Lưu Tô xấu hổ, nàng rụt rè cúi đầu xuống gật đầu. Nàng vẫn là bộ dáng này, sắc tâm của Đường Phong nổi lên. Thời gian lâu như thế, thời điểm mỗi lần mình vuốt ve an ủi sư tỷ, nàng vẫn thẹn thùng như vậy. Hắc hắc, Đường Phong cười gian, tiếng cười làm cho đầu của Mạc Lưu Tô không dám ngẩng lên, thỏ tay ôm nàng nâng nàng lên, rồi đóng cửa phòng lại, sau đó bước về phía giường. Sư đệ, Mạc Lưu Tô sợ hãi. Không, không muốn, hiện tại là ban ngày. Không muốn cái gì? Vẻ mặt Đường Phong nghiêm túc hỏi. Không muốn à, sư đệ. Mạc Lưu Tô nói năng lộn xộn, dùng sức giãy giụa muốn chạy trốn khỏi tay Đường Phong, nhưng toàn thân lại mềm nhũn không có khí lực. Có chuyện gì sao? Hay là ngươi không muốn? Được, được, cái kia. Trên mặt Mạc Lưu Tô đã đỏ ửng lan đến tận cổ, hai cánh tay bụng lấy gò má dùng sức lắc đầu. Sao? Sư tỷ muốn nói cái gì nào? Đường Phong ngồi xuống, sau đó đem Mạc Lưu Tô đặt lên đùi mình, mỉm cười nhìn nàng. Mạc Lưu Tô ngẩng đầu, thấy Đường Phong không làm động tác kế tiếp, lúc này mới thở ra một ngụm, lòng còn sợ hãi, hai cánh tay che trước ngực, run run nói. Ta còn tưởng rằng... Ngươi tưởng rằng cái gì? Nha, sư tỷ ngươi bây giờ cũng rất đổi bại rồi đấy. Đường Phong đầy thâm ý nói. Ta không có, Mạc Lưu Tô nghẹn lời. Đùa giỡn một lúc, Đường Phong rất sợ mình sẽ nhịn không được mà ra tay với sư tỷ. Khi làm cho nàng sắp khóc, thì mới một tay ôm lấy eo nàng, một tay vuốt mái tóc, nhẹ hỏi. Đám người lại tỷ đâu, tại sao lại không gặp một ai? Các nàng... Mạc Lưu Tô đợi cho cảm xúc hơi ổn định một chút, mới nói. Hiện tại đều đã biến thành điên cuồng tu luyện rồi, tất cả mọi người đều đi khúc đỉnh sơn tu luyện, mấy ngày sau liền không thấy bóng dáng. Toàn bộ đều đi, Đường Phong ngạc nhiên. Mạc Lưu Tô gật đầu, vân về mấy ngón tay. Đại tỷ, tiểu nhã tỷ, tiểu thúc, đoạn thúc cũng đi. Bảo Nhi Mộng Nhi đâu, chẳng lẽ hai nha đầu này cũng tu luyện rồi sao? Yên Liễu Các thì trừ bọn người lại tỷ, hai nha đầu này vốn không thích tu luyện. Nếu không Đường Phong đã sớm truyền thụ cho các nàng công pháp cao thâm. Các nàng là đi đưa cơm, một lát sau sẽ trở lại. Chuyện lần này rất thú vị, ở trong Yên Liễu Các vốn huyên náo nhiệt, hiện tại tất cả mọi người không có ở đây. Bọn người lại tỷ ở lại khúc đỉnh sơn tu luyện. Tần Tứ Nương cùng Tiểu Manh Manh thì đang ở bên trong Bạch Đế bí cảnh. Yên Liễu Các mất đi không khí vốn có của nó. Thế thì cũng không tệ, Đường Phong gật đầu. Bọn người lại tỷ tấn chức linh giai chưa được bao lâu, linh khí trong thế tục đã không cách nào thỏa mãn cho việc tu luyện của các nàng nữa, chỉ có thể dùng linh thạch để tu luyện mới có một chút hiệu quả. Sư tỷ đáng thương, chẳng phải bây giờ chỉ có một mình ngươi? Đường Phong yêu thương vuốt ve mái tóc của Mạc Lưu Tô. Ta trở về để lấy ít đồ, lập tức phải đi dược phòng. Mạc Lưu Tô thấy Đường Phong lại có động tác, hơi sợ. So sánh với tiểu nhã nóng bỏng xinh đẹp, lại tỷ thành thục đoan trang, trung lộ thì mị thái mê người, sư tỷ lại có phần điểm tĩnh thoát trần, tú nhã, khí chất thanh giật, mà loại khí chất này rất dễ dàng dẫn phát nam nhân muốn chiếm hữu và bảo hộ cho nàng. Nghe nói hiện tại vào Yên Liễu Các chỉ có hai người, Đường Phong sao có thể khách khí với sư tỷ nữa, trực tiếp ôm nàng lên giường, chỉ hai ba động tác đã cởi áo của nàng. Chuyện mà Mạc Lưu Tô sợ hãi đã phát sinh, tuy tràn đầy ngượng ngùng, nhưng hai tay nắm chặt cái yếm của mình không buông, lại không có bao nhiêu phản kháng đáng nói. Nói cho cùng thì nàng sớm đã trở thành thê tử của Đường Phong. Thân thể sáng bóng mê người, hơi run lên, trong khóe mắt có hai hạt lệ bông lung, người được mùi hương quen thuộc lại để cho người ta mê luyến. Đường Phong cảm giác lỗ mũi của mình nóng hổi. Sư tỷ, Đường Phong đùa bỡn lọn tóc của Mạc Lưu Tô, gọi một tiếng. Lồng ngực của Mạc Lưu Tô phập phồng, hai mắt nhắm lại, bàn tay nhỏ bé cũng buông cây yếm ra. Đây là biểu hiện ngầm đồng ý. Tinh thần của Đường Phong chấn động, vội vàng cởi cây yếm hồng phấn ra. Thân thể hoàn mỹ của sư tỷ đã lộ ra ngay trước mắt. Đang muốn tự cởi quần áo của mình, Đường Phong cảm giác được có hai bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt eo của mình, khẽ cười một tiếng nói. Lá gan sư tỷ cũng biến lớn rồi nha. Ân, âm thanh chuyển ra từ lỗ mũi của Mạc Lưu Tô mang theo vẻ nghi hoặc, đôi mắt mở ra. Đường Phong nhìn thấy nhu tình mỹ ý trong hai mắt Mạc Lưu Tô thì liền kinh ngạc, ngay sau đó là khủng hoảng. Một tiếng thét phá tan cả không gian yên tĩnh. Mạc Lưu Tô dùng tốc độ chưa bao giờ Đường Phong nhìn thấy, nhấc tấm chăn mềm lên, vội vàng bao che lấy thân thể của mình, bao phủ từ đầu tới chân. Đường Phong lập tức cứng ngắc, hắn chỉ cúi đầu nhìn xuống, thấy hai bàn tay nhỏ nhắn bám chặt thân thể của mình, mà hai cánh tay này lại không phải là của Mạc Lưu Tô. Quay đầu nhìn lại, nhiệt tình vừa rồi của Đường Phong như bị dội một gáo nước lạnh, bị dập tắt ngay. Sau lưng hắn không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một nữ nhân, chính là người đang ôm hắn. Cái mũi hít hà giống như một con chó đang ngửi cái mùi của mình. Nếu nữ nhân này là Lại Tỷ hay là Tiểu Nhã thì Đường Phong còn có thể tiếp nhận. Nhưng nữ nhân này chính là cô gái ngốc Tiểu Thiên. Lúc này Tiểu Thiên đang nhắm mắt, từ phần eo của Đường Phong ngửi lên tới cổ, phun ra khí tức làm cho Đường Phong cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tiểu Thiên, Đường Phong vội vàng quay người, đẩy hai tay của nàng ra khỏi người mình, giận dữ quát lên một tiếng. Người làm cái gì thế? Tiểu Thiên bất động thành sắc, không biết lấy đâu ra khí lực, bổ nhào lên giường của Đường Phong. Cả người nửa quỳ trên người hắn, cúi đầu hít hửi không ngừng. Ngửi, ngửi, ngửi. Đường Phong bi phẫn cũng phải, dù là ai gặp phải chuyện này đều không có tâm tình tốt. Nếu người cưỡi lên người mình là Lại Tỷ và Tiểu Nhã, thì Đường Phong nhất định sẽ có cách giải quyết các nàng. Nhưng người này lại là Tiểu Thiên. Có phải là người muốn tìm nha đầu hay không? Đường Phong đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiểu Thiên chưa bao giờ thân cận với mình, người thân cận nhất của nàng chính là Linh Khiếp Nhan. Bởi vì lúc mình trở về thì Linh Khiếp Nhan cũng đã thức tỉnh. Khiếu Thiên Lang có khiếu giác linh mẫn, ngửi được một tia khí tức cho nên mới xông vào phòng mình. Tiểu Thiên hành động nhanh như gió, bản thân là linh thú, tới vô ảnh, đi vô tung. Vì lúc này đang đùa giỡn sư tỷ cho nên mình đã mất đi cảnh giác. Vừa nói xong thì phát sinh một chuyện làm cho Đường Phong phải líu lưỡi. Cô gái ngốc Tiểu Thiên đó thè cái lưỡi màu đỏ ra, liếm lên gương mặt Đường Phong một cái, làm cho mặt mũi của Đường Phong dính đầy nước bọt. Sau đó, Tiểu Thiên ngồi thẳng người, lặng lặng nhìn Đường Phong, rồi cười một cái. Phong ca ca, lần sau muốn làm chuyện xấu, thì nói trước một tiếng, người ta sẽ tránh ra. Một tiếng cười khanh khách vang lên, Tiểu Thiên bò từ trên người Đường Phong xuống, vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Nhà đầu chết tiệt kia. Đường Phong đã minh bạch, vì sao Tiểu Thiên lại đột nhiên xông vào phòng, nhất định là do Linh Kiếp Nhan kêu gọi. Một lát sau, Linh Kiếp Nhan liền tiến vào thân thể của Tiểu Thiên. Nếu không, thì làm sao cô gái ngốc Tiểu Thiên kia có thể nói chuyện được, lại còn gọi mình là Phong ca ca. Nhắm mắt tập trung suy nghĩ, cẩn thận dò xét, Đường Phong phát hiện, quả nhiên Linh Kiếp Nhan đã không còn trong cương tâm của mình. Lo lắng trước kia đã biến thành sự thật. Sau khi Linh Kiếp Nhan từ một tiểu cô nương biến thành một đại cô nương, thì mình không thể tùy tâm làm chuyện xấu được nữa. Tiểu Thiên vừa rồi mở miệng nói chuyện. Mạc Lưu Tô thò nửa cái đầu ra, giống như phát hiện một chuyện kinh thiên động địa. Đó không phải là Tiểu Thiên, khóe miệng Đường Phong hơi co giật một chút. Bị Linh Kiếp Nhàn lăn qua lăn lại như vậy, tâm tình hưng phấn vừa rồi của Đường Phong đã biến mất vô tung ảnh. Mạc Lưu Tô ra mặt mỏng, sợ có người lại xông vào, cho nên không có khả năng cho phép Đường Phong làm bậy. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể ôm Mạc Lưu Tô yên tĩnh ngủ một giấc. Một giấc ngủ này rất an tường. Trong vạn ma quật lịch lãm rèn luyện hơn 2 tháng, sau đó chạy vội về Ninh Tú, cho nên những ngày này Đường Phong rất mệt mỏi. Đợi đến lúc Đường Phong tỉnh lại, thì phát hiện mình đang gối đầu lên cánh tay của Lưu Tô sư tỷ. Tướng sư tỷ ngủ rất ngọt ngào, đang ôm hắn. Nhưng Đường Phong nhìn thấy lông mi của Mạc Lưu Tô đang bất an nảy lên, mà bên ngoài phòng thì vô cùng náo nhiệt. Đường Phong nhẹ nhàng ngồi dậy, Mạc Lưu Tô vẫn đang giả bộ ngủ. Cửa phòng mở ra, dù Đường Phong có da mặt dày, khuôn mặt cũng phải hồng lên. Hắn phát hiện mọi người của Yên Liễu Các đều đã ở đây, như cười mà không cười nhìn hắn. hai đại sát thần Âu Dương Vũ, Lại Tỷ, Tiểu Nhã, Chu Tiểu Điệp, Bảo Nhi, Mộng Nhi. Linh Kiếp Nhan đang chiếm cứ thân thể Tiểu Tiên, đang ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Ta đã trở về. Đường Phong giang cánh tay ra, đem Lại Tỷ và Tiểu Nhã ở trước mặt ôm vào trong ngực. Trở về là tốt rồi, Lại Tỷ ôn nhu nói. Người ăn vụng, ăn vụng. Nha đầu Lưu Tô thân thể yếu đuối, làm sao chịu nổi giày vò của ngươi? Tiểu Nhã vụng trộm nhéo Đường Phong, oán hận nói. Buổi tối sẽ đền bù cho ngươi. Đường Phong miết lên cái bộ mông vảnh của công chủ đại nhân. Công chủ đại nhân đỏ mặt, nhăn nhó. Nhiều người đang nhìn kìa. Tiếu Thúc cười ha hả không ngừng. Phong Tiếu không trở lại, Yên Liễu Các đã biến thành quạnh quẽ. Ngươi trở lại thì nó liền biến thành náo nhiệt ngay. Đường Phong chào hỏi hai đại sát thần, lại hỏi. Không phải các người đều tu luyện trên Thánh Sơn sao? Tại sao toàn bộ xuống đây? Tiểu Thiên đi gọi ta và bọn họ. Nhà đầu kia đột nhiên biết nói chuyện, làm cho ta cũng phải nhảy sựng lên. Lai Tỷ nhìn qua Tiểu Thiên bên cạnh, Đường Phong cũng quay đầu nhìn Linh Kiếp Nhan. Trong lòng ôn hòa, tuy ban ngày Linh Kiếp Nhan phá chuyện tốt của hắn, nhưng lại hiểu được tâm tình của hắn, tự mình chạy lên khúc đỉnh sơn, gọi tất cả mọi người trở về. Yên Liễu Các đã lâu không náo nhiệt như vậy, Đường Phong quanh năm chạy đi chạy lại bên ngoài, trở về Thiên Tú không bao lâu thì liền lại chạy đi. Tuy lần này không có Tứ Nương cùng Tiểu Manh Manh, nhưng có thể nói là tất cả cũng đông đủ. Bảo Nhi, Mộng Nhi là một bàn thức ăn ngon, mọi người nâng cốc hân hoan. Mạc Lưu Tô thì vẫn không có ý định đi ra ngoài, cuối cùng là Tiểu Nhã kéo nàng ra. Lúc ăn cơm vẫn cúi thấp đầu xuống, xấu hổ, mặt đỏ như quả táo. Tuy người Yên Liễu Các không cùng họ, nhưng là người một nhà. Người một nhà ngồi cùng một chỗ, trò chuyện rất vui vẻ. Ăn cơm tối xong, mọi người rất thức thời rời tiệc. Toàn thân của Đường Phong đầy mùi rượu trở về phòng, phát hiện ba vị phu nhân của mình đã trải sẵn chăn nệm cùng đợi. Một đêm này Đường Phong đã được như ý nguyện. Đừng nhìn Lưu Tô Sư Tỷ thể chất yếu đuối, thực lực cũng thấp nhất, nhưng bởi vì lực lượng cương tâm nên tốc độ khôi phục nguyên khí là nhanh nhất. Tiểu Nhã cùng Lại Tỷ đều không chịu nổi trinh phạt. Sau khi ngủ thật say thì chỉ còn lại cô nàng và Đường Phong. Ngày hôm sau, Đường Phong được Mạc Lưu Tô phục thị mặc quần áo chỉnh tề. Tuy chinh chiến hơn tới nửa đêm, nhưng khí sắc của Sư Tỷ bây giờ vô cùng phấn chấn, không có vẻ mệt mỏi chút nào. Điểm này làm cho cung chủ đại nhân hâm mộ vạn phần, hận mình sao không có cương tâm tốt như vậy. Sư Tỷ, dược dịch ta cho người đã phối trí tốt chưa? Đường Phong lôi tay của Mạc Lưu Tô lại hỏi. Nhắc tới chính sự, Lưu Tô Sư Tỷ quét sạch ngượng ngùng trước đó, mở miệng. Đã chế biến tốt, dược liệu trong dược phòng thoáng một cái đã phơi đi phân nửa, đau lòng chết người. Sư đệ cần nhiều dược dịch như vậy để làm gì? Hắc hắc, ta có rượu dụng. Đường Phong cười gian. Hai tháng trước, Đường Phong dẫn bọn người Lại Tỷ từ Đường Gia Bảo trở về, đã đưa cho Mạc Lưu Tô cách điều chế dược dịch. Ở trên dược thần phổ có ghi lại cách ngâm chế dược thi. Khó khăn nhất chính là tìm kiếm thi thể phù hợp mới có thể phát huy ra tác dụng của dược dịch. Dược dịch không khó phối chế, trừ mấy vị dược liệu chân quý một chút thì những dược liệu còn lại cũng dễ tìm. Thiên Tú Tông tích lũy dược liệu trong một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đã có đất dụng võ. Tuy chỉ thoáng một cái đã đem dược liệu trong dược phòng vơi đi một nửa, nhưng Đường Phong cảm thấy rất đáng giá. Một khi dược thi xuất thế thì sẽ làm trợ lực cho hắn. Nhưng dược thi lại cần có thời gian lắng đọng, chứ không phải một sớm một chiều là xong. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Lưu Tô, Đường Phong đi vào một tòa kiến trúc của Thiên Tú Tông. Ở đây có đặt 22 cái vỏ gốm lớn. Trong vỏ gốm này tràn ngập dược dịch màu lục sắc. Sau khi vào phòng thì liền có mùi thuốc khó ngửi xông vào mũi. Mạc Lưu Tô nhịn không được nhíu mày. Tuy nàng quanh năm luyện dược, có tiếp xúc với dược liệu, nhưng chưa bao giờ lại phải ngửi qua cái mùi thuốc khó ngửi như vậy. Sư Tỷ, để ta đi một mình. Đường Phong thấy Mạc Lưu Tô khó chịu, liền mở miệng. Ân, Mạc Lưu Tô nhanh chóng rời đi. Không phải là Đường Phong không muốn Mạc Lưu Tô ở đây, mà là lát nữa sẽ thấy thi thể. Chuyện buồn nôn như vậy, làm sao mà nàng chịu nổi. Đóng chặt cửa phòng, Đường Phong đem những thi thể linh giai cao thủ mà mình thu thập được từ trong mị ảnh không gian ra. Không có nhiều, cũng không có ít, đúng 22 cỗ. Trong 22 cỗ thi thể này thì có 20 cỗ là linh giai hạ phẩm, 2 cỗ còn lại, một trung phẩm và bích kinh thần, và một là linh giai thượng phẩm thiên cơ tử. Đường Phong để ý nhất chính là 2 cỗ thi thể này. thi thể ngâm chế dược thi, thực lực khi còn sống càng mạnh càng tốt, bởi vì ngâm chế dược thi thành công thì lực chiến đấu sau này sẽ không kém như khi còn sống. Tuy Yên Liễu Các có thiên nguyên đan nên có đám người đều là thành tựu linh giai, nhưng chỉ là linh giai hạ phẩm, so sánh với linh giai trung phẩm và thượng phẩm còn cách cả một cái lệch trời. Nếu thi thể Bích Kinh Thần cùng Thiên Cơ Tử trở thành dược thi thì dù sau này có nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ được một hai. Đường Phong không hề để ý tới mùi vị khó ngửi của thi thể, đang muốn ôm lấy một cỗ thi thể ném vào trong dược dịch thì lại cảm giác được âm hồn trong cương tâm đang nhảy mạnh. Hắn tập trung tư tưởng dò xét, âm thầm chậm rãi lắc đầu. Âm hồn có động tĩnh vừa rồi lại chính là hồn phách của thi thể mình đang cầm trên tay. Tình huống này giống như lúc trước đã gặp qua một lần, Đường Phong không giải thích được loại hiện tượng này. Không để ý đến dị thường của âm hồn, hắn liền đem thi thể chân tay cẩn thận an trí vào trong cái vỏ gốm, dựa theo phương pháp ghi trong dược thần phổ, nhỏ vào đó một chút máu của mình. Thời điểm ngâm chế dược thi nhỏ máu vào thì khi ngâm chế thành công, nó sẽ nghe theo lệnh của người nhỏ máu. Điểm này thì ở trong dược thần phổ đã có nói rất rõ ràng, Đường Phong chắc chắn sẽ không quên. Kế tiếp, Đường Phong liền đem 22 cỗ thi thể bỏ vào trong vỏ gốm. Hồn phách của những thi thể này cũng ngo ngoe động đậy. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng làm xong mọi chuyện. Chuyện kế tiếp thì không cần Đường Phong phải lo. Ngâm chế dược thi có thành hay không chẳng những quan hệ với tỷ lệ phối trí dược dịch mà còn liên quan một chút tới vận khí nữa. Vận khí là một thứ mà không sở thấy được, không trông thấy được. Mỗi người đều mơ tưởng, trong cả đời một người chắc chắn sẽ có lúc gặp phí vận khí tốt, nhưng cũng có thể là gặp phải vận rủi. Vận khí tốt thì toàn bộ 22 cỗ dược thi này sẽ thành công cũng không phải là chuyện hoang đường. Còn nếu vận khí xấu, tất cả dược thi đều thất bại cũng không phải là không thể xảy ra. Đường Phong không có yêu cầu quá xa vời, chỉ hy vọng có thể thành công một nửa. Mong thi thể của Bích Kinh Thần cùng Thiên Cơ Tử nằm trong cái số một nửa thành công ấy. Dược thi cần phải có thời gian tích lũy, trong thời gian ngắn sẽ không thể nhìn ra. Đường Phong đoán là cũng cần ít nhất nửa năm trở lên. Việc này trọng đại, đề phòng có người không cẩn thận phá hư vỏ gốm ở đây. Đường Phong phất tay đem dược thi thiên giai từ số 4 cho đến số 6 ở trong bị ảnh không gian xuất ra, cho bọn chúng thủ hộ nơi này, rồi ra lệnh cho chúng giết chết bất cứ kẻ nào dám xông loạn vào đây. Là cẩn thận bố trí một ít tiểu hình hắc vân đại trận, lúc này Đường Phong mới buông lỏng ra một hơi. Có hắc vân đại trận và ba cỗ dược thi thủ hộ, trừ phi là có cao thủ ngoài linh giai trung phẩm cố ý đến phá hư, bằng không thì gian phòng này đúng là tường đồng vách sắt. Làm xong hết thảy, Đường Phong vội vàng đi gặp Lâm Nhược Diên cùng Bạch Tố Y, cho các nàng ra lệnh cấm tất cả đệ tử của Thiên Tú, cho đệ tử biết gian phòng này chính là cấm địa, chưa cho phép thì tuyệt đối không được xông vào. Cả ngày bận rộn vì việc của dược thi, cho nên khi về tới Yên Liễu Các thì sắc trời đã trễ. Sư phó, sư phó! Chu Tiểu Điệp vui vẻ chạy tới, còn chưa tới gần đã vội vàng bịt mũi lại, che miệng lùi sau ba bước, cau mày nói: trên người của ngươi sao có mùi lạ vậy? Thật sao? Đường Phong cẩn thận hít hơi, căn bản không ngửi thấy gì, trừng mắt với Chu Tiểu Điệp nói mò. Thật mà! Chu Tiểu Điệp dùng tay phe phẩy vài cái. Không tin người đi gọi Bộng Nhi Bảo Nhi đến ngửi đi. Loay hoay với thi thể cả ngày, lại tiếp xúc với mùi nước thuốc khó ngửi kia, trên người có mùi là phải, nhưng ở trước mặt đồ đệ, Đường Phong làm sao có thể thừa nhận chuyện mất mặt này. Hắn lập tức bày ra uy nghiêm của sư trưởng. Tìm ta làm gì? Chu Tiểu Điệp nghe xong cười hì hì, ân cần kéo Đường Phong ngồi lên ghế tái sư, rồi ở bên cạnh quạt quạt, rất hiếu kính với Đường Phong. Có chuyện gì đây? Đường Phong liếc xéo Chu Tiểu Điệp. Nha đầu này vô sự lại ân cần, làm cho Đường Phong phải cảnh giác. Sư phó, người dạy ta thứ kia ta đã luyện thành thục rồi, lúc nào thì dạy cho ta thứ mới đây? Chu Tiểu Điệp tràn đầy chờ mong hỏi thăm. Người học xong rồi? Đường Phong cả kinh. Đương nhiên, để ta đánh cho ngài xem. Chu Tiểu Điệp đem cái quạt hương bỏ xuống, lấy trong hầu bao bên hông ra hai thanh ám khí, rồi kẹp chúng trên tay. Động tác nhanh không tưởng nổi, Đường Phong nhìn cũng cảm thấy hoa cả mắt. Bàn nãy không thể nhìn thấy động tác của nàng là gì, hai thanh ám khí lập tức bay vèo ra ngoài. Đường Phong nhíu mắt lại, tốc độ ám khí này bay rất nhanh, nhưng trong nháy mắt đã bị trì hoãn lại, quy tích xoay nửa vòng tròn, bay ra khỏi Chu Tiểu Điệp hơn 10 trượng, thì liền đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, va chạm nhau. Tốc độ của ám khí lại trở nên mau lẹ, theo quy tích cũ quay trở về, tinh chuẩn vô cùng lại lọt vào trong hầu bao của Tiểu Điệp. Như thế nào? Chu Tiểu Điệp cẩn thận nhìn Đường Phong che cái hầu bao như bảo bối lại. Hầu bao này là do sư nương của nàng may, rất tinh xảo và bền chắc. Đường Phong lúc nhìn xong mới vỗ tay. Hay, ta biết là mình rất giỏi mà. Chu Tiểu Điệp nắm bàn tay nhỏ nhắn, được sư phó thừa nhận là việc mà nàng đắc ý nhất. Chớ đắc ý vội, Đường Phong đứng lên lại vẫy tay một cái, cầm hai chuôi phi đao của Chu Tiểu Điệp lên đầu ngón tay, dùng bộ dáng phóng âm khí giống hệt Chu Tiểu Điệp. Hai thanh phi đao của Đường Phong bắn ra, sau đó phi thao bay trở về mà không hề đụng vào nhau. Đường Phong nhìn Chu Tiểu Điệp hỏi, đã nhìn ra vấn đề chưa? Chu Tiểu Điệp chậm rãi gật đầu. Sư phó phóng thích ám khí có lục trọng kình, mà ta thì chỉ có nhị trọng. Ám khí bắn ra không phải tốc độ phóng ám khí giữa không trung là không thay đổi, chỉ cần khống chế ám kình tốt thì ám khí có lúc nhanh lúc chậm, quấy nhiễu năng lực phán đoán của địch nhân, làm cho địch nhân không thể trốn tránh và ngăn cản. Trước đó Chu Tiểu Điệp phóng ám khí thì tốc độ chỉ biến hóa 2 lần, nhưng Đường Phong thì lại có 6 lần biến hóa. Đây là chênh lệch cực lớn. Hơn nữa Đường Phong vẫn chưa dùng toàn lực, chứ nếu dùng toàn lực thì lấy nhãn lực của Chu Tiểu Điệp là không thể nhìn ra ám kình trong đó. Không chỉ có điểm này đâu, Đường Phong ân cần dạy bảo. Vừa rồi ta chỉ dùng thực lực địa giai để phóng ra ám khí. Chẳng lẽ người không phát hiện ám khí của ta có lực sát thương lớn hơn người rất nhiều lần hay sao? Ám khí chỉ có một mục đích, đó là giết người, chứ không phải hoa lệ. Nếu người không đem ám khí kết hợp với thực lực của bản thân mình thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Con hiểu rồi. Chu Tiểu Điệp là một đệ tử tốt, một điểm đã hiểu giảm bớt cho Đường Phong rất nhiều miệng lưỡi. Nhưng sự phát triển của ngươi đã vượt qua dự kiến của ta. Đường Phong âm thầm đổ mồ hôi, vừa rồi đã kích nàng chỉ vì không muốn cô nàng kiêu ngạo. Có thể nói ám khí của nàng đã vượt qua dự kiến của Đường Phong rất xa. Thủ pháp vừa rồi tuy rất đơn giản nhưng đã bao hàm trong đó tất cả trụ cột mà Đường Phong dạy cho nàng hơn 1 năm nay. Ám kình, hồi toàn kình, thủ, thậm chí còn không nhìn thấy Tiểu Điệp ra tay như thế nào. Ám khí chi đạo chính là vô thanh vô tức kiểu đó. Bây giờ Đường Phong thực lực cao, phong ám khí không lưu lại dấu vết, nhưng Chu Tiểu Điệp mới là địa sai mà thôi. Hơn nữa thủ gian tu luyện rất ngắn mà đã đạt tới loại trình độ này. Nếu để nàng phát triển hơn thì đoán chừng trình độ ám khí ngay cả mình cũng không phải đối thủ. Thực sự là một tay hào thủ. Trong nội tâm của Đường Phong hâm mộ không thôi. Sư phó, ta sẽ cố gắng hơn nữa. Âm thanh Chu Tiểu Điệp âm vang, lập tức sợ hãi nhìn Đường Phong. Có thứ gì mới để dạy cho con không? Hiện tại thì có. Một câu này của Đường Phong làm cho Chu Tiểu Điệp nhảy cẫng lên như chim sẻ. Thiếu chút nữa là đã ôm hắn hôn một cái. Trụ cột của Chu Tiểu Điệp đã vững chắc, thích hợp tu luyện thủ pháp ám khí cao cấp hơn. 9 chuôi ám khí phóng ra, hợp thành một đường thẳng tắp. Vừa lúc Tiểu Thúc đi tới cửa Yên Liệu Các, Tiểu Thúc nhanh tay lẹ mắt, Trưởng Phong đẩy ra, đẩy ám khí đang bay tới ra ngoài. Nhưng những ám khí kia cứ như giỏi trong xương, vẫn đuổi theo. Rơi vào đường cùng, thân thể Tiểu Thúc liền lóe lên, trốn sau lưng Đoạn Thất Xích. Đoạn Thúc thầm mắng một tiếng lão thang không trượng nghĩa, một đạo đao mang đánh ra, đánh bay mấy thanh phi đao còn lại. Đây là cửu tinh liên châu. Thân thể của Đường Phong giống như phi yến, hai tay rung lên, 10 chuôi phi đao từ các góc độ và quy tích khác nhau lại vọt tới hai đại sát thần. Đây là hoa địa phi lao. Hai đại sát thần vừa hợp lực ngăn cản hết 9 chuôi phi đao chưa kịp thở ra, liền bị phi đao khác đánh tới. Những chuôi phi đao này phong kín tất cả đường lui của họ, bức cho bọn họ phải đứng nguyên tại chỗ, không thể động đậy. Hai đại sát thần ủy khuất muốn chết, mới vừa từ Tĩnh An Thành uống rượu trở về, lại biến thành bia ngắm cho Đường Phong. Tuy thực lực bọn họ cao thâm, ám khí của Đường Phong không làm ra thương tổn đến bọn họ, nhưng nếu bị ám khí đánh vào thân thể thì sẽ mất hết cả mặt mũi. Ám khí của Đường Phong họ đã nhìn thấy, rất quỷ dị, cho nên phải dùng toàn bộ tinh thần để ứng phó, tránh lật thuyền trong mương. Khốn chết hai đại sát thần, hai tay Đường Phong lại giống như là ảo như mộng, phi châm dày đặc bắn ra, bay trùm bay về phía hai đại sát thần. Âm thanh trầm thấp của Đường Phong vang lên trong tai Chu Tiểu Điệp. Đây là thiên y vô phùng. Tiếng vang phốc phốc truyền đến, động tác của hai đại sát thần đình chỉ, liếc mắt nhìn nhau, mặt mò đỏ bừng. Một hồi công phu vừa rồi, trên người bọn họ đã trúng hơn 10 cây phi châm. Tuy những phi châm này không có lực đạo gì, đánh lên người bọn họ cũng không tính là đau. nhưng hôm nay họ đã là linh giai cao thủ, bị Đường Phong dùng ba chiêu ám khí, không thể nhìn thấy Nam Bắc, thực sự là mất hết cả tự tôn. Con mắt Chu Tiểu Điệp lúc này bắn ra hào quang, giống như ác lang kiếm ăn trong núi tuyết. Đã nhìn rõ chưa? Đường Phong quay đầu nhìn Chu Tiểu Điệp, thấy nàng mãnh liệt gật đầu. Nhìn rõ rồi thì đi luyện đi. Đường Phong phất tay. Chu Tiểu Điệp vui vẻ chạy đi. Hai đại sát thần đang nhổ phi châm trên người mình ra, đi tới trước mặt Đường Phong. Tiếu Thúc nhìn qua bóng lưng Chu Tiểu Điệp. Phong Tiếu, sao đột nhiên ngươi lại thu đồ đệ? Một năm trước ngươi đem nhà đầu kia trở về, ta cùng Lão Đoạn còn tưởng rằng... Tưởng rằng thế nào? Đường Phong hổ nghi nhìn hai người. Hắc hắc, thằng Phi Tiếu cười không nói. Các người cho rằng ta ái hoa bên ngoài mang về, lấy danh nghĩa thu đồ đệ để mang nàng về Thiên Tú phải không? Đường Phong lập tức đoán được suy nghĩ của họ. Cũng khó trách, dung mạo của Chu Tiểu Điệp không kém, niên kỷ lại tương tự với Đường Phong, làm thầy trò thấy thế nào cũng không hợp. Nhưng đã hơn một năm, hai đại sát thần chưa từng thấy Đường Phong có cử động tình yêu nam nữ với Chu Tiểu Điệp, mà chỉ có thầy trò dạy bảo tu luyện. Giờ mới hiểu được hắn thực sự là thu đồ đệ. Nàng có tư chất. Đường Phong nhìn qua phương hướng Chu Tiểu Điệp biến mất, trong nội tâm có chút chờ mong, đợi đến lúc nàng ta trưởng thành thì sẽ mạnh đến cỡ nào. Này Phong Thiếu, lúc nào chúng ta mới đi Bạch Đế bí cảnh? Tiểu Thúc đột nhiên mở miệng hỏi. Đi nơi đó làm gì? Tu luyện, Tiểu Thúc lắc đầu. Trước kia chưa đạt tới linh giai thì không có cảm giác gì, nhưng khi tới linh giai mới phát hiện linh khí thế giới này không đủ cho ta tu luyện. Nếu không có linh thạch do Phong Thiếu cung cấp, chỉ sợ chúng ta lúc này cũng dậm chân tại chỗ không có tiến bộ. Hiện tại muốn tìm hoàn cảnh tu luyện phù hợp rất khó, chỉ có Bạch Đế bí cảnh thôi. Đoạn Tất Xích ở một bên nói tiếp. Lão Thang muốn gặp Tứ Nương cùng Manh Manh. Thang Phi Tiếu cười hăng hắc. Cũng là một nguyên nhân, thời gian dài đã không gặp. Việc này ta cũng đã nghĩ tới. Đường Phong gật đầu, trở lại Thiên Tú lần này, hắn muốn mang những người đã đạt tới linh giai để tu luyện. Tuy Bạch Đế bí cảnh là nơi tốt, nhưng chỉ cần mình đóng cửa thì không ai có thể mở ra. Tứ Nương cùng Tiểu Manh Manh thì vẫn một mực ở trong Bạch Đế bí cảnh tu luyện mà không thể đi ra, đó chính là vì hắn vẫn chưa mở nó. Nhưng bây giờ không phải là lúc, Đường Phong nhíu mày. Thời gian trước ở Linh Mạch Chi Địa đã kích mạnh mẽ với Huyết Vụ Thành. Tuy Huyết Vụ Thành tổn thất thảm trọng, nhưng thế lực này vẫn có uy hiếp rất lớn. Nếu họ tra ra chúng ta hỗ trợ Linh Mạch Chi Địa, thì nói không chừng dưới sự vẫn nộ sẽ ra tay với Thiên Tú. Cho nên trong thời gian này các người phải ở lại Thiên Tú để phòng bất chắc. Phong Thiếu nói rất có lý, Thang Phi Tiếu gật đầu. Như vậy ta sẽ đi Bạch Đế bí cảnh, đem Tứ Nương và Manh Manh đón về. Tính toán thời gian thì Tứ Nương có lẽ cũng đã đột phá linh giai rồi.